Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thuyết khách như mây. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay. Hồng Phong hướng trọng án đại đội văn phòng như vậy một tòa. Chén trà một mặt, không bao lâu điện thoại liền trực tiếp truy đã tới. Ngươi hào, Hồng Phong cầm lên microphone. Lão Hồng, ngươi đã đến trọng án đại đội, điện thoại bên kia truyền đến cục thành phố, cục trưởng Hồ. Vệ Quốc trầm trọng thanh âm, hơi lo nghĩ cùng bất mãn. Vâng, cục trưởng, ta vừa xong, ngươi đến là tốt rồi. Làm cho bọn họ vội vàng đem người thả. Hồ đồ cái gì cái này Bạch Kiều Kiều, càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Mục không tổ chức kỷ luật, hư không tưởng nổi. Hồ cục trưởng tựa hồ đối với Bạch đại đội có chút bất mãn. Này cũng khó trách, lớn lên xinh đẹp như vậy, tính cách còn lạnh như vậy, cái nào lãnh đạo sẽ thích chỉ là một thằng tìm không thấy cơ hội phát tác mà thôi. Nói sau cũng phải xem Hồng Phong mặt mũi. Hồ Vệ Quốc là từ phía dưới một cái huyện ủy bí thư nhâm thượng điều nhiệm hiện chức, cũng không phải lão công an. Mặc dù là quan thủ đoạn một chút cũng không thiếu khuyết, nhưng cục công an dù sao cũng là cái nghiệp vụ đơn vị, không có Hồng Phong những này nghiệp vụ nồng cốt chống, rất nhiều công tác hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự đẩy không nhúc nhích được. Hồng Phong ho khan một tiếng, nói ra, cục trưởng, tình huống khả năng cùng chúng ta trong tưởng tượng bất đồng. Trọng án đại đội đồng chí, không có thể chính là tại hồ đồ, bọn hắn giống như đã muốn nắm giữ một ít manh mối. 329 cái kia bản án, hung thủ thật sự khả năng một người khác hoàn toàn. Lão Hồng, ngươi, Hồ cục trưởng tại điện thoại bên kia thở dài. Chuyện này đã muốn khiến cho chúng ta rất bị động rồi. Văn thị trưởng tự mình hỏi đến, rất tức giận, ngươi cũng không phải không biết. Bộ Y tế Lão Kiều là văn thị trưởng bộ hạ cũ. Hồ cục trưởng lời nói thâm thía nói, kỳ thật há dừng lại Bộ Y tế Lão Kiều là văn thị trưởng bộ hạ cũ. Hồ cục trưởng chính mình cũng là văn thị trưởng đáng tin thân tín. Không phải văn thị trưởng dốc hết sức cất nhắc, Hồ cục trưởng có thể nào ngồi vào như vậy vị trí trọng yếu đi lên. Chỉ cần Bộ Y tế Lão Kiều, nói thực ra Hồ cục trưởng cũng không thế nào quá để ý. Nhưng văn thị trưởng tự mình hỏi tới, vậy thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trang diện thượng, cùng đối với người, xử lý đối với sự tình cùng đoan chính thái độ, đều là đặc biệt trọng yếu. Lãnh đạo phân phó, ngay lập tức đi xử lý, không cần phải nói điều kiện, cái này là nên có thái độ. Nhưng hiển nhiên, Hồ cục trưởng lĩnh ngộ đến chân lý, Hồng phó cục trưởng lại còn kém một chút hỏa hầu. Có lẽ nói, Hồng Phong hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự chẳng muốn đi lĩnh ngộ những thứ đồ ngổn ngang này. Lão tử là làm kỹ thuật, dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Hồ cục trưởng, đây là án giết người. Đã có nghi vấn, vậy thì nên vậy tra rõ ràng. Hồng Phong ngữ khí có chút cứng rắn ngạnh. Hồ cục trưởng hỏi ngược lại, nếu lầm nữa nhà ai tới thừa gánh trách nhiệm trước đó? Các ngươi cũng không nói. Cái kia kẻ cắp chuyên nghiệp giết người là bằng chứng như núi. Nói ai là hung phạm người đó là hung phạm, các ngươi những này làm hình trinh. Có thể hay không đáng tin cậy điểm? Hồng Phong kiên định nói. Cục trưởng, nếu là ta tại phân công quản lý hình trinh, Tiểu Bạch bọn hắn thực lầm rồi. Đương nhiên là ta tới thừa gánh trách nhiệm. Văn thị trưởng phải phê bình luận tự phê bình ta. Muốn xử phạt cũng là xử phạt ta. Ta chịu trách nhiệm. Tốt, các ngươi làm cẩn thận điểm. Nhất định phải chú ý phương thức phương pháp. Không thể biết pháp phạm pháp. Hồ cục trưởng trầm mặc hơi khoảnh, mới chậm rãi nói ra, ngữ khí trở nên dị thường bình thản. Không hề nghi ngờ, cục trưởng rất tức giận, dù sao không phải mình thủ đoạn mang đi ra người. Thời khắc mấu chốt, chính là không chi kỷ. phải phê bình luận tự phê bình ta. Muốn xử phạt cũng là xử phạt ta. Hừ hừ, nói được thật tốt nghe. Nhiều trượng nghĩa, người nào không biết người lão Hồng đã đến trạm cuối cùng. 50 tuổi, chính huyện cấp, kỹ thuật cán bộ xuất thân. Còn muốn thăng đi nơi nào chàng diện thượng đều là như thế này. Mắt thấy không có bay lên không gian. Tự ưa thích cậy già lên mặt. Lãnh đạo chào hỏi cũng dám tại đẩy lấy. Đến lúc đó nếu thật là xử phạt ngươi. Mặt khác đồng chí còn có ý kiến đâu rồi. Nói ta lão hồ thân là công an cục trưởng không bảo hộ chính mình người. Lấy tay bắt cá. À. Đám này làm hình trinh. Hồng Phong chậm rãi để điện thoại xuống. Lâm vào trong trầm tư. Hắn biết rõ hồ cục trưởng tính cách. Không thích lắm người khác ngỗ nghịch hắn. Nhắc tới cũng bình thường. Cái nào người đứng đầu ưa thích thủ hạ có đau đầu nếu như là chuyện khác. Vì Bạch Kiều Kiều bọn hắn sau này tiền đồ suy nghĩ. Hồng Phong cũng không muốn vi phạm cục trưởng ý tứ. Nhưng chuyện này, nhưng lại không có biện pháp nhượng bộ. Đó là một cái mạng. Ngày mai buổi sáng, sẽ bị trói chặt pháp trường chấp hành xử bắn. Là một người lão công an. Hồng Phong đương nhiên rất rõ ràng. Đàn Hiểu Thiên bắn chết hay không? Đối với cái này bản án ảnh hưởng trình độ. Quả thực chính là cách biệt một trời. Đàn Hiểu Thiên bị chấp hành xử bắn trước kia. Phát hiện đầu mối mới cùng chứng cớ. Đó là mình cưu sai. Theo ý nào đó mà nói. Có lẽ hay là đáng giá khen ngợi. Một khi Đàn Hiểu Thiên với tư cách tội phạm giết người bị bắn chết. Phát hiện nữa hung phạm không phải hắn. Phiền toái tựu lớn, khi đó muốn lật lại bản án, độ khó to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, bởi vì lật lại bản án dễ dàng, đầu người rơi xuống đất rồi, tiếp không quay về, ai hoàn nguyện ý đến gánh chịu như vậy trách nhiệm lại thế nào đối mặt dư luận chỉ trích. Cùng bị xử bắn người ra thuộc người nhà khóc hô chính là bởi vì trong lòng hiểu rõ. Hồng Phong mới trước tiên đuổi tới hình trinh chi đội tọa trấn. Vì Bạch Kiều Kiều đám này người trẻ tuổi chỗ dựa. Đêm nay thượng, hồ cục trưởng nhất định không phải là cuối cùng một cái thuyết khách. Chỉ là Hồng Phong cũng không nghĩ tới. Thứ hai thuyết khách tới nhanh như vậy. Hoặc là, không thể nói là thứ hai, mà là nhóm thứ hai thuyết khách. Kiều Khắc Dong trước mở đường, thẳng xông vào. Kiều phó cục trưởng mặt hắc đắc đáng sợ, trong mắt phun lấy phẫn nộ ngọn lửa, hận không thể đốt cháy ngăn trở hắn hết thảy. Bất quá phẫn nộ Kiều phó cục trưởng vẫn bị Hồng phó cục trưởng cứng rắn mà ngăn ở cửa ra vào. Không cho hắn vào cửa, Hồng Phong vóc dáng cao hơn Kiều Khắc Dong, lại đứng ở trên bậc thang, cứ như vậy dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Lại để cho nổi giận đùng đùng Kiều Khắc Dong thoảng qua chi chê. Hồng cục trưởng, các ngươi công an có phải là quá coi trời bằng vung, Kiều Khắc Dong trì trệ về sau. Lửa giận lần nữa tăng vọt, hướng về phía Hồng Phong tựu giống to bắt đầu đứng dậy. Kiều phó cục trưởng trước sau như một dùng tánh khí táo bạo lấy sưng. Hồng Phong cười nhạt một tiếng, bất từ bất tật nói. Kiều phó cục trưởng, chẳng lẽ chúng ta công an phá án, còn cần trải qua các ngươi bộ y tế phê chuẩn ư, ngươi? Các ngươi quá coi trời bằng vung rồi, biết pháp phạm pháp, nắm, bắt loạn người, ai cho các ngươi cái này quyền lực các ngươi muốn bắt ai đã bắt ai, Hồng Phong lãnh đạo nói. Kiều phó cục trưởng, ngươi cũng là lãnh đạo cán bộ, nên biết tổ chức kỷ luật. Chúng ta công an phá án, thỉnh cầu ngươi không cần phải tùy tiện can thiệp, lại càng không muốn quấy nhiễu. Chê cười, ngươi theo ta dở giọng các ngươi dựa vào cái gì chào con của ta, bởi vì ngươi nhi tử là có phạm. Tội hiềm nghi, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi dựa vào cái gì nói con của ta là tội phạm giết người quá hư không tưởng nổi rồi. Kiều phó cục trưởng. Ta cũng không nói gì con của ngươi là tội phạm giết người. Chỉ nói là hắn có phạm tội hiềm nghi. Chúng ta có quyền lại để cho hắn hiệp trợ điều tra. Đây là từng công dân ứng tận nghĩa vụ. Vậy các ngươi nếu lầm nữa nha. Hồng Phong hòa hoãn thoáng một tí ngữ khí, nói ra, Kiều cục trưởng, chúng ta cũng hy vọng là lầm. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Chỉ cần chứng minh con của ngươi không có phạm tội, chúng ta nhất định sẽ trước tiên thả hắn. Thực lầm rồi, chúng ta hội hướng ngươi, hướng con của ngươi xin lỗi. Ta muốn, bất kể là cái gì bản án, ngươi cũng hy vọng chúng ta có thể triệt để điều tra rõ ràng. Không oan uổng người tốt, Kiều Khắc Dung lập tức đã bị đình chỉ rồi. Nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, Lão Hồng, ngươi cũng biết, ta là một cái như vậy nhi tử. Các ngươi đây cũng là cần gì chứ, Đan Hiểu Thiên không cũng đã nhận tội sao? Tòa án tỉnh quan tòa cũng đã đến, ngày mai sẽ đưa tiễn cái kia tội phạm giết người ra đi. Mọi người đều biết đây là các ngươi cục công an công lao. Bản án phá đắc nhanh, hung thủ trảo đắc nhanh. Tất cả mọi người tại khen các ngươi nì. Đây cũng là làm gì cần gì chứ, lời nói thật nói. Kiều Khắc Dung thật sự không hiểu. Cục công an quả thực chính là không có việc gì tìm việc. Minh Nhi sáng sớm, đem bả cái kia kẻ cắp chuyên nghiệp trói chặt pháp trường. Một súng đập chết, xong hết mọi chuyện, chẳng phải là gọn gàng. Tất cả đều vui vẻ, cần phải muốn theo ta Lão Kiều gây khó dễ. Kiều cục trưởng, chúng ta chỉ là muốn tra ra chân tướng. Mắt thấy Hồng Phong dầu muối không vào, Kiều Khắc Dung lập tức lại phẫn nộ rồi, kêu lên, chân tướng đã sớm tra ra rồi. Các ngươi đây là không có việc gì tìm việc. Ngày mai, ta xem các ngươi như thế nào xong việc. Ta nói rồi, nếu như chúng ta lầm rồi, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, cam đoan không làm bị thương con của ngươi một cọng tóc gáy. Hiện tại, thỉnh cầu ngươi lúc này rời đi thôi, không cần phải ảnh hưởng chúng ta phá án. Hồng Phong thoại ngữ cũng trở nên cứng rắn, không có nửa điểm khoan nhượng. Ngươi, Kiều Khắc Dung tức giận đến trên cổ gân xanh bạo trán, trừng to mắt căm tức Hồng Phong, hận không thể một ngụm nuốt hắn. Đúng vào lúc này, một đài xe con cót kẹt một tiếng đứng tại khu làm việc cửa ra vào. Chứng kiến cái này đài xe, Kiều Khắc Dung thật giống như thấy được đại cứu tinh tựa như. Một cái bước ra theo trên bậc thang xuống, thẳng phát qua, kéo ra cửa xe, trong miệng một chồng thanh âm nói. Trịnh Kiểm, ngươi đã tới, ta đều muốn bị bọn hắn làm tức chết. Theo tiểu trên xe đi xuống là một vị hơn 40 tuổi. Trung niên nam tử, giống như Hồng Phong. Ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là một vị kiểm sát trưởng. Theo Kiều Khắc Dung vừa mừng vừa sợ thái độ thượng cũng có thể nhìn ra được. Vị này kiểm sát trưởng địa vị rất không thấp, ít nhất cũng cùng Kiều Khắc Dung tương đương. Nhìn thấy vị này kiểm sát trưởng, Hồng Phong hai mắt cũng có chút híp mắt một chút, lập tức đi xuống bậc thang, tiến ra đón. Trịnh Kiểm, ngươi hào, ngươi hảo, ngươi hào. Hồng cục trưởng, cùng Kiều Khắc Dung hồn hền khác hẳn bất đồng. Trịnh Kiểm dáng tươi cười chân thành, chủ động cùng Hồng Phong nắm tay, hơn nữa dùng chính là hai tay, lễ tiết tương đương đúng chỗ. Hiểu rõ người của hắn cũng biết, biên thành thành phố viện kiểm sát Trịnh phó viện trưởng chính là loại tính cách này. Đối với ai cũng cười tủm tỉm, thập phần bình dị gần gũi. Bất quá hiện tại đã là rạng sáng, Trịnh phó viện trưởng lại ăn mặc như thế chỉnh tề. Hiển nhiên hắn bình dị gần gũi cũng không phải không hề nguyên tắc. Cai sự tình, nghiêm túc, Trịnh Kiểm, chuyện này, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta Duy Hàn chủ trì công đạo. Bọn hắn công an quá hư không tưởng nổi rồi, một điểm quy củ cũng không giảng, muốn bắt ai đã bắt ai. Đây không phải coi trời bằng vung sao, Kiều Khắc Dung tức giận phẫn nói. Vừa ngoan hung ác khuyết Hồng Phong liếc, ta Kiều Khắc Dung là Bộ Y tế Phó Cục trưởng, không quản được các ngươi cục công an, đại gia. hôm nay viện kiểm sát phó viện trưởng đến, hắn tổng nên có thể quản nhận được rồi giám sát công an cơ quan theo nếp phá án. Vốn là viện kiểm sát chức trách một trong, nhìn người lão Hồng lúc này còn thế nào ngăn trở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.